Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Chương 160 đều là người khác sai. Cảnh Vân chiêu này một phen động tác xuống dưới, liền một phút đồng hồ thời gian đều không đến. Các bạn học kinh hoàng thất thố tránh ở cùng nhau, sợ Cảnh Vân chiêu một không cẩn thận ương cập bọn họ. Bởi vì là khóa gian, lão sư đều không ở, các bạn học cũng chưa kịp tìm lão sư, thậm chí căn bản không dám mở ni kiểu úy dân nằm trên mặt đất ô ô gào khan vài tiếng. Cảnh Vân chiêu phỏng tựa nhìn không tới hắn thống khổ giống nhau, mắt lạnh nói, ngươi còn không chết được, quỷ gào cái gì? Nếu lại làm ta nghe được ngươi trong miệng truyền ra một đinh điểm thanh âm, ta sẽ làm ngươi kêu cái đủ. Nói xong, kiểu úy dân tức khắc câm miệng tát thanh. Hắn căn bản không biết Cảnh Vân chiêu khi nào trở nên lợi hại như vậy. Vừa mới kia vài cái chính là cái đại nam nhân cũng không thể như vậy nối liền làm được. Bộ dáng này, hắn nơi nào còn dám chọc. Cút đi, Cảnh Vân chiêu hừ lạnh một tiếng, lại nói xong, mọi người căng chặt thần kinh tức khắc có một tia thả lỏng. Kiểu úy dân càng là như lâm đại xá, chật vật từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo xông ra ngoài, lại ở cửa vừa lúc đụng vào một người, bị đối phương ghét bỏ đá tới rồi một bên. Này hung tàn một đá làm các bạn học lại lần nữa lo lắng. Dương mắt nhìn người tới. Nháy mắt, các nữ sinh đều mở to hai mắt nhìn. Trên mặt nhiều ít có chút hồng ý. Chỉ nhìn người tới thân hình thon dài. Trên đầu bọc mấy tầng băng gạc. Băng gạc dưới, hắc má nùng lớn lên mi giống như lợi kiếm giống nhau. Một đôi con ngươi khẽ nhếch. Nhìn qua mang theo vài phần ý cười, cũng không biết nói vì cái gì, lại làm người như trụy hấm băng. Này diện mạo, so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ vài phần, khóe miệng hơi hơi câu lấy, môi mỏng bạc tình tướng. Chỉ thấy hắn dường như cũng không để ý bị hắn đá một chân người là ai giống nhau. Lập tức đi đến Cảnh Vân chiêu trước mặt. Trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, giữa trưa như thế nào không đi xem ta, ta có chút việc tư. Cảnh Vân chiêu giữa trưa đắm chìm ở gặp được Bạch Du Ân vui sướng bên trong. Đích xác đã quên này hào người, Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng, lần sau có chuyện có thể gọi điện thoại cùng ta nói một tiếng. Không thể làm ta lo lắng, Cảnh Vân chiêu gật gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ ở chung vẫn là thực vui sướng. Nàng cũng dần dần hiểu biết người nam nhân này tâm tính. Hắn đối chính mình không có gì ý xấu. Làm người sĩ diện, tự luyến ngạo kiều, chỉ cần theo hắn mau loát. Lê Thiếu Vân thái độ tất nhiên sẽ tốt kỳ cục. Quả nhiên, lúc này Cảnh Vân chưa tỏ vẻ phối hợp lúc sau. Này Trương nguyên bản có chút không vui sắc mặt tức khắc hào rất nhiều. Quay đầu nhìn các bạn học, dường như nhìn không thấy bọn họ khủng hoảng giống nhau. Lộ ra thân sĩ cười, âm dương quái khí nói, chúng ta Vân chiêu thích ân tĩnh. Nếu có đôi khi tính tình táo bạo một chút, kia nhất định đều là người khác sai. Nếu người khác phạm sai lầm, kia động động tay cũng không quan hệ. Tiêu Hải Thanh ánh mắt sáng ngời. Không sai không sai, hơn nữa, đó là xuống dốc đến ta trên tay. Lê Thiếu Vân vẻ mặt nghiêm lại, làm nhân tâm đầu nhảy dựng, nhịn không được toát ra một tia lạnh lẽo. Soái khí nam nhân đích xác đẹp mắt, nhưng Lê Thiếu Vân trên người mang theo một loại người sống chớ gần khí thế. Lúc này hai tròng mắt tựa hồ đều mang theo một cổ sát tí. Xem nhân tâm thật lạnh, chính là Cảnh Vân chiêu đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Lê Thiếu Vân. Bất quá lại nhưng lo lắng hắn nói ra cái gì dọa người nói. vội nói, lập tức liền phải đi học. Kia hành đi, bổn thiếu gia chính mình tìm việc vui đi. Lê Thiếu Vân mày dạn ra mở ra, nhấc chân muốn đi, nhưng phát hiện cảnh Vân Chiêu cái bán nằm trên mặt đất đâu. Sắc mặt trầm trầm, giây tiếp theo nhìn quét một vòng, trực tiếp đem Kiều Hồng Diệp vị trí thượng án thư dọn lại đây. Đem bên trong những cái đó lung tung rối loạn đồ vật trực tiếp ném xuống đất. Cái bàn đặt ở cảnh Vân Chiêu trước mặt, vỗ vỗ, dơ là ô uế điểm. Bất quá hôm nay trước tạm chấp nhận dùng đi, nói. Quét Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Sợ tới mức Kiều Hồng Diệp lập tức rụt rụt đầu. Nhìn đến Kiều Hồng Diệp sợ hãi bộ dáng, Lê Thiếu Vân vừa lòng cười cười, lúc này mới rời đi. Theo hắn rời đi, có người nghe được Kiều Úy Dân một tiếng tiếng kêu rên. Gan lớn đồng học chạy ra đi nhìn nhìn, chỉ nhìn cùng Lê Thiếu Vân cùng đi một người khác túm Kiều Úy Dân. Một đường kéo hắn trực tiếp bôn trường học bên ngoài ô tô đi đến. Mà chiếc xe kia bọn họ cũng nhớ rõ, giống như ở kia địa phương ngừng hai tiết khóa. Hết chương.